Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 45, tụng kinh. Sở Ly đem Tô Như đưa đến cửa viện. Sau khi trở lại xem món ăn đã lui lại đi, chỉ Lưu Khác Biệt nhắm rượu rau trộn. Tiết Lăng Chính trùng nhiệt một lần món ăn. Hắn lắc đầu cười cười. Cái này Tiết Lăng, lại lạnh lại ngạo, nhưng làm việc xác thực không thể soi mói. Khiến người ta không thể nói được gì. Chính mình chỉ có thể thích ứng. Mất một lúc, Tiết Lăng đem món ăn một lần nữa bưng lên. Mùi thơm nức mũi. Sở Ly thả xuống bạch ngọc chén bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn món ăn, trong lòng vừa muốn kim cương độ ách thần công. Chờ Tiết Lăng tẩy qua bát, trở lại bên cạnh hắn. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Tiết Lăng, ngươi hiểu Phật hiệu sao? Không hiểu. Tiết Lăng lắc đầu. Cái kia biết chữ không? Đương nhiên, có thể đọc kinh Phật sao? Ngoặc kép chấm chấm. Nên được thôi. Tiết Lăng gật gù. Công tử, ta không tin Phật. Từ khi phụ thân bị đâm bỏ mình, nàng liền không nữa tin Phật. Mẫu thân đốc tin Phật Pháp. Trong nhà cung dưỡng Phật tổ, mỗi ngày tụng kinh đốt hương. Nàng một chút cũng không nhìn. Không thèm để ý. Phật tổ thật như vậy thần thông quảng đại cũng sẽ không để cho thân là người tốt phụ thân đột tử. Thiện ác có quả, nhân quả báo ứng, căn bản là nói hưu nói vượn. Sở Ly nói, người đi kiếm một quyển kim cương kinh đến. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, Tiết Lăng tuy không hiểu ra sao, nhưng không hỏi nhiều. Bây giờ thế giới này võ học hưng thịnh, Phật gia cũng hưng thịnh, đè ép đạo gia một đầu. Thanh Lộc Nhai võ học huyền diệu khó lường. Đại Lôi Âm tự uy danh thì lại càng hơn một bậc. Phật gia hưng thịnh, tin Phật giả đông đảo. Làm một quyển kim cương kinh rất dễ dàng. Nàng ra tiểu viện, chỉ ở Ngọc Kỳ đảo lượn một vòng liền cầm một quyển trở về. Nàng đi tới tiểu đình bên trong. Hai tay thừa trên, Sở Ly nhận lấy quét một chút. Gật gù, đây là một quyển bình thường nhất có điều kim cương kinh. Hắn lại đưa cho Tiết Lăng. Ngươi cầm, niệm một lần ta nghe một chút. Tiết Lăng nhìn hắn, tiếp nhận kim cương kinh. Bắt đầu đọc, như là ta nghe. Sở Ly lẳng lặng nghe. Nàng đọc đến mức rất lưu loát. Tốc độ nói không nhanh không chậm. Thanh âm chát chúa dễ nghe. Nghe là một sự hưởng thụ. Nàng đọc xong một lần. Sở Ly lộ ra nụ cười. Không sai. Tiết Lăng không hiểu ra sao nhìn hắn. Không biết hắn trong hồ lô bán thuốc gì. Tiết Lăng, ta chờ một lúc luyện công thời điểm. Ngươi ở một bên đọc kinh Phật. Không quấy rầy công tử ngươi luyện công. Chỉ để ý đọc chính là. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói. Ngươi trước tiên đi chuẩn bị một ít nhuận hầu linh thảo. Pha thành trà. Miễn cho cổ họng sẽ không chịu nổi. Vâng, Tiết Lăng đứng dậy rời đi đi tìm nhuận hầu linh thảo. Nửa giờ sau nàng trở về, cầm một túi nhỏ linh thảo, sau đó luộc dâng trà. Một lúc pha được rồi trà, phao trên linh thảo, công tử, bắt đầu đi, bắt đầu, Sở Ly nói. Hắn đứng dậy ra tiểu đình, đi tới dưới bậc thang bắt đầu diễn luyện kim cương độ ách thần công. 72 thức đi rồi đánh một lần, Tiết Lăng thì lại ở một bên niệm kinh Phật, âm thanh ôn hòa thong dong, không nhanh không chậm. Vừa đúng, nàng trước đây không từng đọc kinh Phật, nhưng ở mẫu thân nơi đó nghe qua, đọc lên y theo dáng dấp, nàng không vội không nóng nảy, bởi vì không phải đọc mấy lần vấn đề, biết hắn một khi luyện công chính là nửa ngày, muốn đọc buổi sáng, vì lẽ đó không cần phải gấp gáp, chậm rãi đọc là tốt rồi, nàng một bên đọc một bên ký, liên tục nhìn chằm chằm vào thư, con mắt cũng mệt mỏi đến không chịu được. Vì giảm bớt uể oải, tốt nhất vẫn là gánh vác, dùng ít sức bớt lo. Kinh Phật lượn lờ, Sở Ly tâm tình biến hóa theo. Khác nào đặt mình trong đạo trường, tâm một hồi trở nên trầm tĩnh. Cùng kim cương kinh phù hợp, không người tương, vô ngã tương, không thọ giả tương, tinh thần thoát ly thân thể. Hoàn toàn tan vào kim cương kinh kinh nghĩa bên trong đi. Không có thời gian quan niệm, không có không gian ràng buộc. Tự do tự tại, trống rỗng, trần thế tất cả đều bóc ra, căn bụi đều tiêu, duy có một chút linh muội bất diệt. theo bản năng luyện kim cương độ ách thần công. Chờ hắn tỉnh táo lại, đã thấy Tiết Lăng đang lẳng lặng nhìn hắn, đã đình tụng kim cương kinh. Làm sao? Sở Ly nhìn nàng vẻ mặt kỳ dị. Tiết Lăng chỉ bầu trời. Công tử, ngươi xem một chút sắc trời. Sở Ly nhìn lên, dĩ nhiên là mặt trời chiều ngã về Tây. Hoàng hôn dâng lên, đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm. Chính mình một thất thần. Dĩ nhiên là một ngày trôi qua. Tiết Lăng đạo, công tử, ngươi vẫn đang luyện công. Ta không dám quấy nhiễu. Sở Ly gật gù, ngươi làm đúng. Hắn cả người tinh lực dồi dào, không chút nào cảm giác mệt mỏi. Trái lại càng ngày càng dồi dào. Thật giống một quyền có thể đem trời giáng xuyên. Ngày đó tu luyện tiến cảnh cực nhanh, hơn xa từ trước tu luyện mấy ngày. Xem ra tìm đúng rồi phương pháp. Phật hiệu cùng võ công kết hợp với nhau, tinh thần cùng thân thể tách ra. Tinh thần cùng Phật hiệu phù hợp, thân thể tu luyện kim cương độ ách thần công. Không biết đại lôi âm tự đệ tử có phải là như vậy tu luyện. Có điều điều này cần mạnh mẽ tinh thần. Đối với Phật hiệu tinh nghĩa hiểu rõ cực sâu. Còn có sâu xa thiền định công phu. Hiếm người có thể đạt đến. Tiết Lăng vội hỏi. Công tử, ta đem món ăn lại nhiệt nóng lên. Nàng bận bịu chạy đi. Đem trong phòng bếp món ăn một lần nữa nhiệt trên. Trong đầu thỉnh thoảng hiện lên hắn luyện công tình phủ. Phi thường quái lạ. Thật giống tinh thần thoát ly thân thể. Từ thế giới này biến mất. Chỉ lưu lại một bộ xác không? Sở Ly đã đói bụng cực. Gió cuốn mây tan giống như đem 10 cái món ăn ăn sạch. Uống một vò rượu. Sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm. Công tử, ngày mai còn tiếp tục sao? Tiết Lăng thả xuống vò rượu hỏi. Buổi tối tiếp tục, cổ họng thế nào? Không thành vấn đề. Tiết Lăng đạo, nàng phao linh dược rất hữu hiệu. Thoải mái cổ họng, hơn nữa nàng hữu tâm lưu lực, không cảm thấy vất vả. Sở Ly đánh giá nàng hai mắt, tuy rằng một khang oán khí, nhưng không chậm trễ chút nào đáp ứng. Phần này tố dưỡng cũng khá. Hắn lại cảm thụ một phen thiên linh thụ. Nó hiện tại còn yếu, không thể mạo muội dùng nó linh khí. Chờ quá hậu thiên, hay dùng thiên linh thụ linh khí đến luyện kim cương độ ách thần công. Thử xem hiệu quả làm sao. Sở Ly ăn cơm xong đi bộ một lúc. Tiếp tục luyện công. Tiết Lăng bắt đầu tụng kinh. Nàng đã nhớ kỹ. Thanh âm chát chúa dễ nghe. Không nhanh không chậm. Sở Ly rất nhanh lại tiến vào nhập định cảnh. Cùng kim cương kinh phù hợp. Chỉ có một chút linh muội chỉ huy thân thể tu luyện kim cương độ ách thần công. Tiết Lăng nhìn hắn ánh mắt dần dần chỗ trống. Biết hắn lại thần du vật ở ngoài. Cái này tình huống còn có thể tu luyện. Thực sự là vô cùng kỳ diệu. Nàng bỗng nhiên đối với kim cương kinh thấy hứng thú. Lúc trước không có kim cương kinh. Hắn không như vậy. Đọc kim cương kinh sau mới như vậy. Hiển nhiên là kim cương kinh nguyên cớ. Lẽ nào kim cương kinh thật sự có năng lực khó tin. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu một cái. Mẫu thân niệm tụng nửa đời kim cương kinh. Cũng không phát hiện có thần thông nào. Thậm chí tính cách đều không thay đổi. Vẫn yêu thích lải nhải. Nàng tuy cảm thấy đọc không đáng kể. Sở Ly nên không nghe được. Lại không lười biếng. Đọc không ngớt. Minh nguyệt như luân. Ở trên trời tỏa ra nhu hòa như sa ngân huy. Tiểu đình đăng không điểm. Nguyệt quang đầy đủ thấy rõ. Dưới ánh trăng Sở Ly trên người mơ hồ thả ra kim quang. Kỳ dị cực kỳ. Đặc biệt song trưởng kim quang càng tăng lên. Tựa hồ là vàng đúc thành hai tay. Một hơi luyện đến nửa đêm. Sở Ly tỉnh táo lại. Để Tiết Lăng làm tiếp một bữa cơm làm ăn khuya. Một phen tu luyện hạ xuống. Đối với tinh khí tiêu hao rất nhiều. Kim cương độ ách thần công tu luyện tiêu hao không chỉ là nội lực. Còn có ngũ cốc tinh khí. Tiết Lăng làm một bàn món ăn. Nàng từ chối Sở Ly khuyên bảo. Không tọa khối tiếp theo ăn. Sở Ly không khách khí nữa. Đem bàn món ăn quét một cái sạch sành sanh. Tiết Lăng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm. Đứng dậy ra tiểu đình bắt đầu diễn luyện thái âm tám thức. Sở Ly đánh giá một lúc. Lắc đầu một cái. Tiết Lăng, ngươi còn chưa đủ nhu. Tiết Lăng dừng lại. Bất đắc dĩ nhìn hắn. Nàng cảm giác mình đã đầy đủ mềm mại. Nhu nhược trẻ con. một tia kình lực không cần. Hơn nữa tu luyện thành quả cũng vô cùng tốt. Một phen thái âm tám thức luyện tập, luyện nữa thái âm quyết, nội lực cuồn cuộn, tiến cảnh nhanh hơn mấy lần. Sở Ly nói, đi đọc chút đạo kinh đi, sẽ mới có lợi. Vâng, Tiết Lăng gật đầu. Sở Ly suy nghĩ một chút, đứng lên nói, thôi, lại giúp ngươi một tay. Hắn cầm lấy tiểu đình đỏ thắm trên cây cột quẻ trường kiếm. Rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm thả xuống, cầm vỏ kiếm đi tới Tiết Lăng trước người. Bắt đầu luyện đi, Tiết Lăng nhìn vỏ kiếm, một lần nữa luyện lên. Sở Ly bỗng nhiên giơ tay, vỏ kiếm đánh trúng nàng eo nhỏ, phát sinh vang trầm. Tiết Lăng một tiếng sao sao, một luồng kỳ nhiệt cực kỳ nhiệt lưu từ eo người truyền đến. Thân thể thật giống một hồi phao tiến vào trong nước nóng. Trong nháy mắt lỏng xuống, toàn bộ động tác một hồi thay đổi dạng. Sở Ly nói, nhớ kỹ cái cảm giác này. Tiết Lăng đỏ mặt, vừa nãy sao sao quá quái lạ. Bận bịu đánh lên tinh thần, nỗ lực nắm lấy cái cảm giác này. Sở Ly lắc đầu một cái, không muốn quá để tâm. Thói quen của ngươi không được, mọi việc quá để tâm lực, muốn thuận theo tự nhiên. Dùng một lát tâm vừa căng thẳng, lại xong đời. Hắn nói lại khoát tay, vỏ kiếm bắn trúng bả vai nàng. Tiết Lăng động làm lần thứ hai nhu hoãn hạ xuống, lại một dòng nước nóng tràn vào thân thể. Nàng có chút cảm giác lười biếng động tác, một chút khí lực không cần. Sở Ly lại một đòn đánh trúng nàng mông vĩ lư vị trí, nàng nhất thời mặt đỏ, cực lực nhịn xuống nói láo, bởi vì một dòng nước nóng thông suốt quanh thân, không nhịn được muốn sắp xếp ra chọc khí, cũng quá bất nhã, cực lực nhịn xuống, ngọc đỏ mặt lên, e thẹn xinh đẹp không gì tả nổi. Sở Ly cười thầm, không nhiều lời, thu rồi vỏ kiếm trở lại tiểu đình, sau đó trở về nhà. Ngươi luyện từ từ đi, ta ngủ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.